Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 457, ngươi cho là mình mấy cân lượng. Trần Giai Lệ cùng Lưu Du song song ra trận, nhất là nữ rụt rè mỹ mạo, nam xuất khí ổn trọng, lập tức liền lấy được không ít người lửa nóng ánh mắt. Nhưng tại sao là tân sinh nữ thần cùng Lưu Du ra trận? Tại sao là nữ thần cùng Lưu Du ra trận? Ngạch, đây là vì cái gì? Là nữ thần, cái này không khoa học a. Tán dóc, quả thực quá vớ vẩn. Ai ai đại pháo, người mẹ nó không phải rất biết phân tích sao? Ngươi cho hai ta nói một chút thủy ngư tiểu tử này lúc nào ngâm ta tân sinh nữ thần. Cái này không khoa học. Kỳ Thắng là chấn kinh rồi. Hóa ra hôm nay Lưu Du cho hắn buồn bực một cái rượu sái. Đầu óc choáng váng. Đúng vậy a pháo ca. Ngươi nói một chút, ta cảm thấy cái này chuyện rất vớ vẩn. Kiều Miên cũng không bình tĩnh. Thân là một tên sâu tư tác giả, lại thế nào xáo lộ, cũng không nên xuất hiện loại này thao tác a. Mẹ, Thành tiểu pháo cái mông đều mồi lệch ra. Thần hắn sao hiểu a? Thủy ngư ngâm ta tân sinh nữ thần. Chúng ta vung hoa không có tâm bệnh a. Nhưng lại trên đài Dương Khai đều sắp tức giận ra bệnh. Trần Giai Lệ đã bị hắn coi là trước khi tốt nghiệp muốn theo đuổi đến nữ thần. Bây giờ lại cùng đối thủ đi cùng nhau. Cái này cẩu huyết nội dung cốt truyện. Hoa, người thật nhiều, chẳng phải cái kia cái gì sao? Có cái này tốt tất yếu nhiều người như vậy. Lưu Du ngây ngẩn cả người. Toàn trường đều tới a. Hừ, chỉ ngươi cái này bản nhân không cảm thấy. Trần Giai Lệ liếc một cái. Ngươi nhà ngươi, đến chỗ nào đều là náo loạn. Lưu Du, gà bay chó chạy. Cái này hình dung, hì hì, được rồi, một hồi hạ thủ nhẹ một chút nhi. Trần Giai Lệ nói, dù sao cũng là đồng học. Trường học rất lớn mặc dù không nhất định có thể đụng phải. Nhưng có thể hạ thủ nhẹ một chút liền điểm nhẹ. Tốt, Lưu Du gật đầu một cái. Sau đó tìm được Kỳ Thắng bọn họ vị trí. Bọn họ đã chiếm tốt rồi hàng đầu chỗ ngồi. Tiểu pháo, ngươi ngồi Kỳ Thắng trên đùi. Vị trí cho Giai Lệ. Thành tiểu pháo nhã nhặn nhấc một lần kính mắt. Sau đó thân sĩ đứng lên. Hoàn toàn không có vấn đề. Nữ thần, mời ngài ngồi. Kỳ Thắng, vì sao ngồi ta trên đùi? Lưu Du chậm rãi đi về phía mặt bàn. Bởi vì ra trận, bối cảnh, quá cường đại, liền nữ thần đều tương bồi cùng với. Tất cả mọi người lập tức liền đúng Lưu Du cái này người sinh ra một loại tò mò mãnh liệt cảm giác. Thể dục điểm số, mắc điểm, thậm chí phá ghi lại, còn có thể cua được tân sinh nữ thần. Hoàn toàn quá cường đại được không? Ha ha ha, bỗng nhiên, trên đài Dương Khai phá lên cười. Nụ cười của hắn phi thường khó chịu, nộ khí bên trong mang theo một tia khinh thường, cao ngạo ánh mắt mang theo một tia không cam lòng. Lưu Du rất ung dung đứng trước mặt của hắn. Bắt đầu đi, ta không bao nhiêu thời gian cùng ngươi hao tổn. Dương Khai thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, cuồng vọng, nếu có thể mắng mẹ bán so với hắn đã sớm phun mấy ngụm đi qua. Nhưng là hắn sau đó thu thập một chút cảm xúc, ngươi ngay cả quần áo nhiều không đổi, chẳng lẽ dự định dạng này đánh, còn là nói ngươi sẽ không liền quy củ cũng đều không hiểu a? Nhất định phải thế ư, đánh quyền liền đánh quyền, thắng thua tự tại, Lưu Du cười nói, hừ, Dương Khai trong ánh mắt vẻ khinh thường càng thêm ngưng trọng. A. Tây côn đồ đọ sức không xuyên qua trang phục cái kia chính là xem thường đối thủ. Người ngay cả học trường cũng đều không hiểu đến tôn kính. Chẳng lẽ điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa cũng không có. Nếu như tại nhiều như vậy trước mặt vạch Trần Lưu Du tự đại bản mặt. Tin tưởng Trần Giai Lệ hội thấy rõ diện mục thật của hắn. Lưu Du song quyền hoàn ngực. Ta căn bản liền không có đem ngươi phát trong mắt. Làm đối thủ của ta, ngươi cho là mình mấy cân lượng? Oanh Long cái này lời vừa nói ra, toàn trường đều sôi trào. Cái này tân sinh quá nghiêu bức, toàn trường đai đen dương khai, liền tỉnh đảo bên trên tranh tài đều đi qua, thậm chí cầm á quân. Có rất ít người dám ở trước mặt hắn nói như vậy a. Mà bây giờ lại bị một cái tân sinh như vậy khiêu khích. Quả thực muốn chọc thủng trời a. Đối với Lưu Du mà nói, lời này xác thực không có tâm bệnh, nhưng là Dương Khai thì là hoàn toàn bị phát cáu, mỗi tấc dưới da thịt đều tràn đầy thuốc nổ. Hắn cải biến chú ý, một hồi sẽ không để cho Lưu Du nhẹ nhàng như vậy ngã xuống. Hắn hội thật tốt hành hạ chết cái này tự đại cuồng. Có thể, Dương Khai lạnh rên một tiếng, đã ngươi có tự tin như vậy, vậy thì tới đi. Tên kia trọng tài là nơi này huấn luyện viên, cũng là bình thường Dương Khai tư nhân huấn luyện viên. Có hắn làm trọng tài, 10 phần chắc 9, Lưu Du một tay mà đứng, một mặt mỉm cười mà nhìn xem đối phương. Dạng này run rế trong mắt hắn xác thực không tính là cái gì đối thủ. Kém quá xa, bắt đầu, trọng tài ra lệnh một tiếng, Dương Khai trực tiếp liền lao đến, đánh đòn phủ đầu. Chuẩn bị tiếp cận Lưu Du thời điểm, hắn đứng dậy nhảy lên, nhảy bắn năng lực vậy mà có thể có cao 2-3 mét, như ưng kích trường không, thân hình mạnh mẽ, sau đó một cước bổ chân liền trực tiếp quét về Lưu Du đầu. Đây là một kích chí mạng, nếu như bị đánh trúng đầu, đổi lại người bình thường bất luận cái gì phòng khí đều không mang theo mà nói. 8-9 thành sẽ bị đánh tới não chấn động, nghiêm trọng điểm chết tại chỗ. Con mẹ nó, ngồi ở trên khán đài Kỳ Thắng liếc mắt liền nhìn ra Dương Khai mục đích. Tức giận đến chửi ầm lên, thậm chí một bàn tay đập vào thành tiểu pháo trên đùi. Đau đến cái sau kém chút nhảy dựng lên. Em gái ngươi, đập ta làm cọng lông a. Thành tiểu pháo đau nhức nhe răng. Bất quá nhưng lại kiều miên lạ thường yên tĩnh. Hắn chú ý tới bên cạnh địa Trần Giai Lệ một chút cũng không khẩn trương. Hoa, bỗng nhiên, toàn trường phía trên truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Tại vô số song dưới ánh mắt, Lưu Du vậy mà lấy một loại nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị mau tránh ra. Làm cho Dương Khai một cước này đạp hụt. Hắc tương đương, Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó quỷ thần xui khiến lộ ra một cái tay, trực tiếp chịu trói ở bàn chân kia mắt cá chân. Không tốt, Dương Khai lúc này liền sinh ra một cỗ đặc biệt dự cảm không tốt. Đồng thời lưng bên trên toát ra tầng tầng địa mồ hôi lạnh. Lưu Du cái tay kia tựa như cái kìm bắt lấy mắt cá chân chính mình lúc. Cảm giác kia liền cùng không bị mãnh thú miệng to như chậu máu cắn một dạng. Chỉ thấy tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, Dương Khai một đòn mãnh liệt chẳng những không có thu hoạch được bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại bị Lưu Du bắt lấy mắt cá chân hung hăng bản tại trên mặt đất. Loại kia cường độ, quả thực nện ở Dương Khai trên người đau nhức tại chỗ hiếu tâm lên a. Quá hung tàn, vừa rồi các ngươi có ai thấy rõ ràng chưa? Thật nhiều người điên cuồng nuốt nước miếng một cái. Vẫn còn có loại này thao tác. Một màn trước mắt quả thực khó có thể tin. Dù sao Dương Khai thực lực là tất cả mọi người lòng biết rõ. Bây giờ lại che mặt liền ăn thiệt thòi lớn như thế. Vấn đề là, hắn còn có thể đứng lên sao? Ta đi, Thủy Ngư nguyên lai có thể đánh như vậy a. Ta đều nhìn lầm, Kỳ Thắng lại lần nữa kích động. Một bàn tay đập vào thành tiểu pháo trên đùi. Vẫn là cùng một nơi, lúc trước Lưu Du lời nói còn tại bên tai của bọn hắn vang lên. Lúc đầu bọn họ đều tưởng rằng Lưu Du là miệng đầy thổi đại pháo. Nhưng mà ai biết người ta là có chân tài thực học. Tại Dương Khai am hiểu nhất lĩnh vực bên trên ngược đối phương cùng hành hạ người mới một dạng. Ta nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Lưu Du chậm rãi thu tay lại. Bỏ lại một câu nói liền đi xuống đài. Toàn trường im lặng, trọng tài thậm chí đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. ngắn ngủi này 3-4 giây thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khi thắng đám người đi nhanh lên xuống tới, không nhìn ra a, tiểu tử ngươi thâm tàng bất lậu, Thành Tiểu Pháo kinh ngạc nói, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa đang bị Táng Cứu Thương mang xuống Dương Khai. Không tử tế cười, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.